Dụ Giả, quyển 3 chương 18, góc truyện audio.com. Hai người nắm ngựa đi ra chuồng, sau đó lấy yên ngựa cùng dây cương. Viêm Phi xoay người lên ngựa, Oánh Dạ cũng học bộ dáng của hắn lên ngựa, nhưng bởi vì lực đạo không nắm giữ trực tiếp từ bên kia hạ xuống, nếu hắn không phản ứng mau, đúng lúc kéo lại dây cương, chỉ sợ sẽ trực tiếp mặt chạm đất. Miễn cưỡng đứng vững thân thể, Lãnh Dạ nhẹ nhàng thở ra. Nguy hiểm thật, Viêm Phi nhìn hắn một loạt hành động, có chút buồn cười, hắn rất ít có thể nhìn đến Lãnh Dạ kinh ngạc như vậy, thật đúng là khả ái. Viêm Phi vì thế xuống ngựa, đi đến bên người Lãnh Dạ. Vẫn là tôi giúp em đi. Lãnh Dạ lắc đầu, không cần, Viêm Phi nói, em lên ngựa tư thế không đúng, thực dễ dàng ngã xuống. Lãnh Dạ nhíu mày, nhìn hắn. Vậy được rồi, Viêm Phi bảo hắn giữ chặt dây cương, sau đó nói cho hắn tư thế lên ngựa chính xác. Lãnh Dạ học tốc độ luôn luôn rất nhanh, một lần đã học được. Ngồi ở trên lưng ngựa, Lãnh Dạ cảm giác thực mới mẻ. Viêm Phi lập tức cũng lên ngựa, hai người hướng cửa trang viên đi. Lãnh Dạ trên lưng ngựa sóc này, có vài lần thiếu chút nữa ngã, bất quá dần dần nắm giữ bí quyết, tọa càng ngày càng ổn. Viêm Phi đi ở phía trước, quay đầu nhìn hắn một cái, sau đó nói. Con ngựa này thực thích em. Lãnh Dạ lại sờ sờ bạch mã. Nó tên là gì? Trân Châu, rất thích hợp với nó. Tuy rằng một con ngựa được kêu tên này có điểm nương, nhưng bạch mã toàn thân mao bạch chói mắt, không có một tia tạp chất, kêu tên này rất thích hợp. Còn con của anh? Lãnh Dạ lại hỏi. Hắc Đương, trang viên phụ cận có mặt cỏ, diện tích có vài bãi bóng lớn, nơi này địa hình thực bằng phẳng, đại bộ phận đều là bình nguyên, ngẫu nhiên có vài ngọn núi phổ thông sườn cũng không dốc lắm. Lãnh Dạ lần đầu tiên cưỡi ngựa, học tập năng lực mau nữa cũng khó, bởi vì mới lạ mà xuất hiện sai lầm, vài lần thiếu chút nữa ngã xuống ngựa, lúc Trân Châu chạy vội. Viêm Phi ở một bên nhìn xem kinh hồn táng đảm, em thả chậm một chút tốc độ từ trên lưng ngựa ngã xuống cũng không phải là hào ngoạn. Sẽ không sơ suất, Lãnh Dạ đùa có chút hưng phấn, không đem hắn khuyên bảo nghe vào lỗ tai. Viêm Phi mày càng nhíu càng chặt, vì thế lệnh cưỡng chế Trân Châu dừng lại. Trân Châu thực nghe hắn lời nói, nghe tới Viêm Phi chỉ lệnh liền lập tức ngừng lại, một chút giảm sóc cũng không có, cường đại quán tính thiếu chút nữa đem Lãnh Dạ tung đi. Lãnh Dạ nắm chặt dây cương, có chút kinh hồn chưa định, sau đó nhìn về phía Viêm Phi. Anh đây là tưởng trực tiếp đem tôi tung đi, em chơi đùa quá. Lãnh Dạ bất mãn kháng nghị, tôi vừa mới bắt đầu. Nói xong, hắn lắc lắc dây cương, muốn cho Trân Châu tiếp tục chạy, nhưng Trân Châu chỉ nghe lời Viêm Phi, đứng ở tại chỗ vẫn không nhúc nhích. Lãnh Dạ nhất thời có chút buồn bực nhìn về phía Viêm Phi. Tôi thật sự không kém cỏi, rất kém cỏi. Viêm Phi một chút cũng không cho hắn mặt mũi, hắn đi đến bên người Trân Châu, cũng xoay người lên ngựa ngồi vào phía sau Lãnh Dạ. Anh muốn làm gì, tự mình dạy em. Viêm Phi ghé vào lỗ tai hắn nói, hai tay lấy dây cương trong tao Lãnh Dạ, đem Lãnh Dạ vây quanh ở trong lòng. Lãnh Dạ khoe mắt hơi hơi run rẩy, loại này chỉ xuất hiện tại ở phim cổ trang, cư nhiên liền như vậy phát sinh ở trên người hắn. Thật là đau chứng, đi xuống, Lãnh Dạ lấy khuỷu tay đỉnh đỉnh L âm ngực Viêm Phi. Không được, Viêm Phi nói, vừa dứt lời, dùng lực quăng dây cương. Góc truyện audio.com. Trân Châu lập tức chạy vội, sinh ra quán tính khiến Lãnh Dạ cả người đều rơi vào trong lòng Viêm Phi, hắn không phải tiểu nhân, nhưng lúc này đã có điểm chim nhỏ nép vào người. Loại cảm giác này thật đúng là có điểm chán ghét, bất quá cũng không có biện pháp, Trân Châu hiện tại chạy nhanh như vậy, Lãnh Dạ lại không thể đem Viêm Phi ném xuống. Trân Châu nhanh chóng chạy trên đường, tông mao cùng lông đuôi theo gió vũ động, Lãnh Dạ bên tai tiếng gió vù vù tràn ngập. Chạy vội cảm giác thực thích, vì thế Lãnh Dạ dần dần đem Viêm Phi cường ôm, vứt đến sau đầu, thích ý ngã vào lòng Viêm Phi. Trân Châu ở bên cạnh rong ruổi, bị bỏ lơ ở một bên, Hắc Đương đứng ở tại chỗ, thường thường nâng móng trước tự tiêu khiển tự vui sướng. Chạy vài vòng xong, Trân Châu tốc độ càng ngày càng chậm. Viêm Phi biết nó mệt mỏi, vì thế kéo dây cương, bảo nó dừng lại. Cảm giác thật không tồi. Lãnh Dạ nói, Viêm Phi nói, chờ chúng ta ẩn lui xong, có thể về nơi này mỗi ngày cưỡi ngựa. Lãnh Dạ trêu chọc hắn. Chúng ta còn trẻ, anh nói như vậy tôi cảm giác giống như già đi hơn 10 tuổi. Hơn nữa cho đến lúc ấy chúng ta còn cưỡi được ngựa không mới là vấn đề. Như thế nào có khả năng không cưỡi được ngựa? Viêm Phi gợi lên khóe môi, ghé vào lỗ tai hắn nói. Lấy tố chất cơ thể của tôi tiếp qua 30 năm cũng sẽ không có bất cứ vấn đề, không chỉ cưỡi ngựa, cưỡi cái khác cũng hoàn toàn không thành vấn đề. Nói xong lời cuối cùng, hắn thanh âm càng áp càng thấp, ngữ khí cũng càng ngày càng tà ác, sau khi nói xong hướng về lỗ tai Lãnh Dạ thổi khí, nhiệt khí theo thổi vào lỗ tai có điểm nhột cũng có chút tê dại. Viêm Phi bình thường trước mặt người khác luôn là nghiêm trang, nhưng chơi xấu hoàn toàn là một bộ dáng khác. Hắn đem Lãnh Dạ ủng vào trong ngực, răng nanh bắt đầu nhẹ nhàng cắn cắn vành tai Lãnh Dạ, thậm chí còn muốn lấy đầu lưỡi thâm nhập tai Lãnh Dạ, từ lỗ tai hắn khuếch nhẹ nhàng đảo quanh. Người này cương nhiên lại phát tình. Lãnh Dạ có chút không nói gì. Đừng nói cho tôi biết anh muốn làm trên lưng ngựa, em như thế nào biết? Viêm Phi cười xấu xa. Trên lưng ngựa làm cảm giác hẳn là thực không tồi, nhất là thời điểm ngựa chạy, động cũng không cần động. Lãnh Dạ nhất thời đầy mặt hắc tuyến. Người này gần đây thật sự càng ngày càng hạ lưu, loại loạn thất bát tao này đều có thể nghĩ đến. Tựa hồ là thấy chính mình không chỉ là nói đơn giản như vậy, Viêm Phi bắt đầu hành động, tay hắn đặt ở bụng Lãnh Dạ chậm rãi đi xuống, vén lên vạt áo, ngón tay tham nhập vào quần. Lãnh Dạ không thể nhịn được nữa khúc khởi khuỷu tay đánh vào L âng ngực y, chỉ là lần này khí lực lớn không ít. Viêm Phi thét lớn một tiếng, có chút thống khổ mở miệng. Ngô, em thật ngoan, anh cứ thử xem, Lãnh Dạ nheo lại ánh mắt, hôm quá, Viêm Phi bất mãn kháng nghị. Vậy an phận đi, mông của em liền như vậy đối với phía dưới của tôi, em bảo tôi như thế nào an phận. Viêm Phi lời nói càng ngày càng hạ lưu, Lãnh Dạ vì thế không nói được một lời lại cho Viêm Phi một kích. Viêm Phi thân thể ăn đau, ôm Lãnh Dạ trực tiếp ngã xuống ngựa, mặt cỏ thực mềm mại, ngã xuống cũng không đau, hai người trên cỏ lăn vài cái cuối cùng tại mấy thước mới ngừng lại. Viêm Phi đặt ở trên người Lãnh Dạ, hai tay chống tại thân thể hắn, từ trên cao nhìn xuống hắn, trên mặt là tà ác tiêu ý, Lãnh Dạ nhíu mày, vừa rồi ngã xuống đi, Lãnh Dạ kỳ thật có điểm bị dọa, bất quá hiện tại xem ra, này căn bản chính là Viêm Phi cố ý, góc chuyện audio.com. Có thể buông, Lãnh Dạ thân thủ đẩy ra Viêm Phi, bây giờ còn chưa được, Viêm Phi lại nói, anh còn muốn bị đánh, Lãnh Dạ ngoài cười nhưng trong không cười nhìn hắn, không cần đánh trực tiếp giáp chết tôi là được. Viêm Phi cười xấu xa nói, tôi biết em thực giáp, vừa rồi bắt đầu, người này miệng liền vẫn chưa nói qua một câu đứng đắn, cố nén trụ một quyền, Lãnh Dạ nói. Nơi này nhưng là dã ngoại, tùy thời đều khả năng sẽ có người lại đây, tôi cũng không muốn đánh nhau dã chiến. Hắn phát hiện chính mình tính tình thật sự là càng ngày càng tốt, bị ép buộc cư nhiên còn có thể tính tình hào hào nói. Phụ cận không có cư dân, cũng rất ít người đến nơi này. Viêm Phi lại tuyệt không lo lắng. Hơn nữa nơi này người thực cởi mở, liền tính thấy được cũng không có gì. Lãnh Dạ không còn lời nào để nói. Viêm Phi dùng ngữ khí cực kỳ accept đối hắn nói. Thân ái, tôi muốn ở trong này thượng em. Vừa mới dứt lời, liền trực tiếp kéo dây lưng Lãnh Dạ, lạp hạ quần, sau đó trực tiếp hôn ở bụng hắn, môi cực nóng một chút đi xuống, sau đó dùng răng nanh xả hạ quần lót. Lãnh Dạ ngay từ đầu còn muốn cự tuyệt nhưng bị Viêm Phi hàm trụ trong nháy mắt, hắn lại cũng nói không nên lời, trong đầu trống rỗng. Khốn kiếp, đây là trước lúc Lãnh Dạ mất đi lý hiện ra hai chữ. Gió nhẹ từng đợt xẹt qua thổi mặt cỏ không ngừng cuồn cuộn giống như lục sắp cuộn sóng, Viêm Phi cùng Lãnh Dạ làm cuồng dã mà vong ngã, dương quang chiếu vào bọn họ phủ đầy mồ hôi trên người một tầng nhợt nhạt màu vàng. Bên người bọn họ chân châu cùng hắc đương chán đến chết chậm rãi đi thong thả, đầu kháo đầu nằm cùng nhau chơi đùa. Cách chương.